Triền miên tình kiếp, chương 52, khóc chuyện audio.com. Chấm, Cố Hân Mộng nghỉ ngơi 2 ngày cơn sốt cũng từ từ biến mất. Nhưng cả người vẫn ủ rũ như cũ, cả ngày đều nằm ở trên giường ngủ, ngoài ra không làm việc gì cả. 2 ngày nay Hiểu Đồng đều đến chăm lo cho Cố Hân Mộng. Nhìn Cố Hân Mộng mỗi ngày cứ một bộ dáng vô hồn như vậy, trong lòng luôn có một cỗ xúc động. Muốn nói cho Cố Hân Mộng thật ra đêm đó ngũ sướng nhiễm đã tới. Cô ấy không phải thật sự không để ý nàng. Cô ấy thật lòng lo lắng cho nàng. Nhưng mỗi khi nói đến miệng đều bị cô mạnh mẽ nuốt trở vào. Chỉ có thể lắc đầu. Lặng lẽ than một tiếng. Việc Cố Hân Mộng bị sốt đã ổn thỏa nhưng nàng vẫn bảo Hiểu Đồng đem công việc của nàng toàn bộ hủy bỏ. Nàng không muốn đi làm. Nàng chỉ muốn lặng im nghĩ về ngũ sướng nhiễm. Bất đắc dĩ, Hiểu Đồng cũng chỉ có thể báo cho Hoàng San sắp xếp. Dù sao cô cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi. Rất nhanh mấy ngày liền trôi qua. Đêm mai chính là dạ tiệc lễ trao giải điện ảnh mỗi năm một lần. Ngày này, Hiểu Đồng lại đến chỗ Cố Hân Mộng. Cô suy nghĩ xem nên nói thế nào để Cố Hân Mộng đồng ý tham dự buổi lễ đây. Cô đáp ứng với ngũ sướng nhiễm sẽ làm cho Cố Hân Mộng đi. Nhưng lúc ấy không nghĩ tới một Cố Hân Mộng luôn nghiêm túc làm việc lại không để ý tới công việc nữa. Việc này, cô phải tìm lý do nào để Cố Hân Mộng tham gia đây? Hiểu Đồng thấy thật khó. Hân Mộng, đêm mai là dạ tiệc lễ trao giải. Em có muốn đi không? Hiểu Đồng ngồi bên người Cố Hân Mộng, cấp úng nói. Cố Hân Mộng ngơ ngác lắc đầu, đi tới lễ trao giải làm gì chứ? Bây giờ giải thưởng gì đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, nàng không muốn giả bộ mặt tươi cười với nhiều người như vậy. Nàng không muốn, nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Hiểu Đồng biết Cố Hân Mộng sẽ có phản ứng này. Giờ nên làm sao đây? Trong lúc sốt ruột, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra được một ý, mặc kệ. Mặc kệ là có thể đi hay không cứ thử trước vậy. Hân Mộng, em có muốn gặp Tiểu Nhiễm? Lời nói ra miệng, trong lòng Hiểu Đồng thấy thật bất an. Nghe tên Tiểu Nhiễm, ánh mắt Cố Hân Mộng mở to, nhưng không lâu lại trầm xuống. Em muốn gặp cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn gặp em. Thật ra, chị đã biết thân phận của Tiểu Nhiễm. Cố Hân Mộng giật mình, quay đầu nhìn Hiểu Đồng. Chị biết khi nào, chẳng lẽ sớm đã biết, mà mình lại không biết. Trước đó không lâu, Tiểu Nhiễm nói là em ấy sẽ đi dự lễ trao giải. Còn có thể lên trao giải thưởng nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Em ấy hỏi chị, hỏi xem em có đi hay không. Lời này nửa thật nửa giả, Hiểu Đồng nói cũng không tự tin. Ánh mắt Cố Hân Mộng lại sáng lên, thật cẩn thận hỏi. Cậu ấy hỏi chị là em có đi không? Trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Hiểu Đồng gật gật đầu. Hân Mộng, đi đi, em ấy là muốn gặp em nên mới gọi điện hỏi chị có phải không? Chị nghĩ hai người hẳn là nên từ từ nói chuyện. Chị nhìn thấy, Tiểu Nhiễm thật sự quan tâm đến em. Cậu ấy quan tâm đến mình. Cố Hân Mộng trong lòng cười khổ. Nàng biết ngũ sướng nhiễm yêu nàng. Nhưng có lẽ bây giờ cũng đang rất giận nàng đi. Giận nàng lại một lần nữa đẩy cô ra khỏi phòng. Chắc cô đã rất đau lòng. Rất khó chịu phải không? Cho dù từ đây về sau cô không để ý đến mình. Nàng cũng có thể hiểu được. Cũng có thể giải thích. Nàng không trách không oán gì ngũ sướng nhiễm. Hân Mộng, chị nhìn thấy. Hai em đều rất quan tâm đến đối phương. Nên cần gì phải tra tấn lẫn nhau chứ? Hân Mộng, chị cảm thấy, Tiểu Nhiễm quan tâm em như vậy, yêu em như vậy, em nhẫn tâm vì một người đàn ông lúc nhỏ quen vài năm mà đi tổn thương người mình yêu sao? Tuy rằng người đàn ông đó trước đây đối với em rất tốt, nhưng mà việc này cũng đã rất lâu rồi, vì người đó tổn thương Tiểu Nhiễm, đáng giá sao, em bỏ được sao, em không phải, chị biết, em không phải là vì còn thích người kia mà tổn thương Tiểu Nhiễm. Em là vì không muốn tổn thương người đàn ông kia, nhưng anh ta bị tổn thương so với tổn thương Tiểu Nhiễm tốt hơn sao? Hiểu Đồng cảm thấy Cố Hân Mộng suy nghĩ dư thừa, tình cảm lúc nhỏ, tình cảm trong trí nhớ hư cấu đi ra. Nói trắng ra không phải chỉ là tình cảm bạn bè thời thơ ấu hay sao? Nhỏ như vậy chắc chắn không phải là tình yêu. Chính là một loại dựa dẫm mà thôi. Vì tình cảm như vậy mà bỏ đi tình yêu của mình. Bỏ đi hạnh phúc của mình. Thương tổn người mình yêu. Làm cho người mình yêu đau khổ. Hân mộng, sao em có thể nhẫn tâm từ bỏ được hả? Tổn thương anh ta, tổn thương Nhiễm, không, nàng không muốn tổn thương Nhiễm. Vậy thì tổn thương anh ấy. Cố Hân Mộng quỳ gối ôm chặt lấy mình. Nhất định phải tổn thương một người sao? Hân Mộng, tình yêu không thể dâng tặng. Em thấy mình đem Tiểu Nhiễm tặng cho người đàn ông kia. Tiểu Nhiễm sẽ ở cùng anh ta sao? Cho dù Tiểu Nhiễm thật sự ở cùng anh ta, em nghĩ Tiểu Nhiễm sẽ có được hạnh phúc. Hiểu Đồng thật sự buồn bực. Vì sao Hân Mộng ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu? Chẳng lẽ thật là người trong cuộc tối người ngoài sáng sao? Cố Hân Mộng dương mắt nhìn Hiểu Đồng. Giống như, có chút đạo lý, nàng sao nhẫn tâm nhìn thấy Nhiễm không hạnh phúc. Nếu Nhiễm không thể hạnh phúc, nàng cũng sẽ không hạnh phúc. Chị nói xem, có phải em không nên đem Nhiễm tặng cho người khác phải không? Cố Hân Mộng vì muốn xác định quyết định của mình, muốn người khác cho nàng chút dũng khí kiên định. Nàng ngây ngốc hỏi Hiểu Đồng. Hiểu Đồng gật gật đầu, yêu sẽ không buông tay. Như vậy là đau khổ cho cả ba người. Em hiểu rồi, cảm ơn chị Hiểu Đồng. Em nghĩ em biết mình nên làm thế nào. Cố Hân Mộng thật lòng nói lời cảm ơn. Nếu không phải Hiểu Đồng nói một hồi, có lẽ nàng vẫn còn lưỡng lự. Không biết nên lựa chọn thế nào. Thì ra, lựa chọn lại đơn giản như thế. Chỉ cần thuận theo trái tim của mình, có thể thấy rõ con đường của mình. Biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Kỳ thật, rất nhiều chuyện vốn rất đơn giản. Chỉ vì bản thân suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều mà phức tạp hóa vấn đề, do đó làm tâm trí bối rối. Cảm ơn cái gì, chỉ cần hai em vui vẻ là được rồi. Hiểu Đồng vỗ nhẹ nhẹ lên tay Cố Hân Mộng, lấy lại tinh thần, đêm mai đi gặp Tiểu Nhiễm. Cố Hân Mộng gật đầu, nàng chuẩn bị rời giường. Ở trên giường nằm mấy ngày nàng cũng nên rời khỏi. Nàng muốn đem trạng thái tốt nhất của mình để đi gặp Ngũ Sướng Nhiễm. Nàng muốn tìm lại tình yêu của mình. Khi Ngũ Sướng Nhiễm biết Cố Hân Mộng sẽ đến dạ tiệc lễ trao giải, gánh nặng trong lòng rốt cuộc trôi xuống. Khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm. Lần này, mặc kệ là như thế nào, đoạt lấy hay bám lấy hay cái gì cũng được, cô nhất định sẽ không để Cố Hân Mộng đẩy mình ra xa. Cô phải làm người yêu duy nhất trong đời này của Cố Hân Mộng. Cứ để cô bá đạo ích kỷ một lần đi. Buổi dạ tiệc của lễ trao giải lúc 8 giờ bắt đầu. Đài truyền hình địa phương chiếu trực tiếp toàn bộ. Buổi lễ trao giải ở thành phố Z mỗi năm tổ chức một lần. Các công ty giải trí ở thành phố đều tham dự. Vì vậy buổi dạ tiệc chủ yếu là cổ vũ cùng khen thưởng. Cũng là để tổng kết một năm. Cho nên dạ tiệc trao giải Điện Anh và Kim Khúc đều là sự kiện rầm rộ của giới giải trí thành phố Z. Buổi dạ tiệc tối nay đơn vị chịu trách nhiệm là công ty Hoa Ngô. Cho nên thường là do Trần Thiên Vũ lên trao giải thưởng ở buổi lễ. Nhưng năm nay lại ngoại lệ, chủ của công ty Hoa Ngô là ngũ phó tổng của tập đoàn Hoa Tinh sẽ tham dự. Điều này làm cho rất nhiều nhân viên thấy hưng phấn cũng như áp lực. Cố Hân Mộng cũng rất căng thẳng, nàng để đồng hồ báo thức sáng 10 giờ rời giường, nhưng 6 giờ đã thức dậy, nàng cũng không muốn tiếp tục ngủ, vội vã chuẩn bị quần áo. Từng bộ quần áo bị Cố Hân Mộng lấy từ tủ ra đặt ở trên người nhìn gương so một hồi rồi lại ném lên giường. Không lâu sau, trên giường chất đầy quần áo, nàng vẫn không cảm thấy hài lòng, những bộ quần áo này đều là nàng thích. Nhưng như thế nào lại cảm thấy trông không đẹp đây? Nàng muốn mặc thật đẹp để đi gặp Ngũ Sướng Nhiễm. Nàng muốn ánh mắt Ngũ Sướng Nhiễm chỉ dừng lại ở một mình nàng. Tối 7 giờ, Cố Hân Mộng cùng Hiểu Đồng sớm đến chỗ lễ trao giải. Buổi dạ tiệc lễ trao giải diễn ra tại một hội trường bên trong Tinh Hà Quán. Vì Tinh Hà Quán cũng thuộc sản nghiệp của tập đoàn Hoa Tinh. Cho nên dạ tiệc lễ trao giải hàng năm đều tổ chức ở đây. Cố Hân Mộng thấy đến lúc này cũng không tính là sớm. Có một số nghệ sĩ so với nàng còn sớm hơn, bởi vì nàng là nhất tỷ của Hoa Ngu cho nên được an bài ngồi ở dãy ghế đầu. Vị trí có thể thấy được, người ngồi xung quanh Cố Hân Mộng tất nhiên cũng là những nghệ sĩ có tiếng tăm. Đồng Dao ngồi bên cạnh Cố Hân Mộng, chuyện Cố Hân Mộng mấy ngày không đi làm Đồng Dao tất nhiên biết. Lúc này gặp mặt, Đồng Dao không tránh khỏi muốn hỏi một phen, Cố Hân Mộng chỉ cười không trả lời. Bây giờ còn chưa phải thời điểm nói ra, Cố Hân Mộng ngồi đó thật không yên ổn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa ra vào rồi nhìn bàn chủ tịch cách đó không xa. Bởi vì chỗ đó là nơi khách quý quan trọng ngồi. Cố Hân Mộng biết, Ngũ Sướng Nhiễm khẳng định là ngồi ở chỗ kia. 7:40, khán phòng đã gần như không còn chỗ ngồi. Bàn chủ tịch cũng đã có người ngồi nhưng sao lại chưa nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy. Cố Hân Mộng có chút ngồi không yên. Có phải cậu ấy không tới hay không? Vừa nghĩ xong, một dáng người xinh đẹp trong bộ dạ hội màu trắng hở vai lọt vào trong mắt nàng. Cậu ấy rốt cuộc đến rồi. Đêm nay cậu ấy thật sự đẹp quá, đẹp đến mức làm người ta mất hồn, không thể rời mắt, giống như giao trì tiên tử trên trời hạ phàm vậy. Đẹp đến chói mắt, ánh mắt Cố Hân Mộng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm từ từ đi vào. Không thể rời ra, Ngũ Sướng Nhiễm vừa vào liền thu hút ánh mắt của mọi người bên trong. Thứ nhất là vì đêm nay Ngũ Sướng Nhiễm thật sự rất đẹp. Thứ hai là vì thân phận. Ngũ Thiên Kim, người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoa Tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Người bên ngoài đều biết đến cô nhưng lại chưa từng gặp mặt nên khiến rất nhiều người tò mò. Lúc này nhìn thấy, mọi người cùng cảm than ông trời bất công. Vì cái gì có gia thế bối cảnh ưu việt như thế? Lại còn rất xinh đẹp làm cho người ta không dám trèo cao. Lời đồn bên ngoài cái gì mà thiên kim nhà họ Ngũ vừa béo vừa xấu đều là lời đồn bỏ đi. Một cô gái vừa đẹp lại vừa đoan trang tao nhã cao quý. Nếu ai có thể cưới được, đời này xem như là đủ rồi. Vì Ngũ Sướng Nhiễm rất dễ gây chú ý nên làm người ta nhìn không thấy người bên cạnh là Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ đêm nay cũng mặc một bộ tây trang lễ phục dạ hội màu trắng. So với lúc trước càng đẹp trai anh tuấn hơn, hắn mặc đồ rất cùng tông với Ngũ Sướng Nhiễm, cùng Ngũ Sướng Nhiễm bước trên thảm đỏ đi vào, giống như đêm nay là buổi tiệc hôn lễ của họ vậy. Bước qua thảm đỏ, đi đến lễ đường, tuyên bố bên nhau cả đời, nhìn ánh mắt hâm mộ của nhiều người như vậy, Trần Thiên Vũ rất vui vẻ cũng rất tự hào. Đây là lần đầu tiên Ngũ Sướng Nhiễm khoát tay hắn cùng xuất hiện ở nơi đông người. Cùng trang phục lộng lẫy bước ra, đêm nay hắn có chút lâng lâng, cách trương,